Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683. Chương 1683 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Thư đại bá ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm đem notebook đảo mắt xé cái dập nát Thư Minh Sa. Hắn lại ngó mắt ngồi ở trên sofa ô ô ô khóc lóc đáng thương vô cùng Minh Ca, vài vị nữ tính trưởng. Bối thân thích ngồi ở trên sofa an ủi Minh Ca. Thư Minh Sa tức phụ đứng ở Thư Minh Sa phía sau. Ở nhìn Minh Ca thời điểm, rõ ràng cũng là mắt mang hận ý, Thư đại bá quét một vòng mọi người. Lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt dừng ở Thư Minh Sa trên người. Ngươi nếu là thật muốn làm ta cái này đại bá làm chủ, kia ta liền nói một câu công đạo lời nói, cha mẹ ngươi liền các ngươi hai đứa nhỏ, hai căn hộ khẳng định là tính toán một người lưu một bộ. Ngươi nếu tưởng hai căn hộ toàn chiếm, vậy đem một khác bộ phòng ở ấn tiền tương đương cho ngươi tỷ tỷ. Đến nỗi các ngươi chi gian vay tiền chuyện này, nam tử hán đại trượng phu. Nếu mượn tiền, ngươi phải còn, ngươi không trả lại ngươi tỷ tỷ, ngươi về sau có cái chuyện gì, tỷ tỷ ngươi còn như thế nào giúp đỡ ngươi, làm ngươi tương lai tỷ phu lại thấy thế nào ngươi, Thư Minh Sa rất nhiều lần đều bất mãn muốn đánh. Gãy Thư Đại Bá, nhưng ở Thư Đại Bá kia uy nghiêm trên nét mặt đem lời nói nghẹn ở trong miệng. Thư Đại Bá mới vừa nói xong. Hắn lập tức ủy khuất nói, ta ba mẹ là đem phòng ở để lại cho ta, bọn họ trên đời thời điểm liền nói quá, kiếm gia sản đều là muốn để lại cho ta, tỷ tỷ của ta nàng về sau muốn kết hôn gả chồng. Nàng chính là một ngoại nhân, căn bản không tư cách kế thừa thư gia hết thảy, dựa vào cái gì ta muốn phân nàng một căn hộ, ta mới chẳng phân biệt đâu, đó là ta ba mẹ ta lưu lại. Thư đại bá nhìn như vậy Thư Minh Sa. Một bên có thân thích xem bất quá mắt nói. Nàng là tỷ tỷ ngươi. Đành gãy xương cốt hợp với thịt tỷ tỷ. Ngươi ba mẹ đi sớm như vậy. Về sau liền các ngươi tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Tỷ tỷ ngươi đối với ngươi trả giá nhiều như vậy. Ngươi như thế nào có thể đem nàng đưa người ngoài đâu. Tỷ tỷ ngươi ở Ma Đô loại địa phương kia đi làm đâu. Chính là có đại tiền đồ, ngươi về sau nhi nữ chẳng lẽ đều không cần tỷ tỷ ngươi. Nàng đều không nhận ta cái này đệ đệ, ta dựa vào cái gì nhận nàng, nơi nào có nhà mình tỷ tỷ cùng đệ đệ tranh gia sản. Bất quá là cầm điểm nàng tiền, nàng liền lại là ghi âm lại là ghi sổ, nhà ai ghi tỷ cùng nàng giống nhau, Thư Minh Sa đem nói thành như vậy. Những cái đó các trưởng bối tức giận rất nhiều. Có tính tình cấp dứt khoát lại nói. Người kia kêu cầm điểm. Người đều mượn tỷ tỷ ngươi mười mấy vạn. Này ở ta này tiểu địa phương đã có thể mua bộ tiểu phòng ở. Thư Minh Sa ngạnh cổ khó chịu phản bác. Chút tiền ấy đối nàng tới nói không đáng kể chút nào. Nàng cùng bạn trai chia tay. Chia tay phí người khác đều sẽ cho nàng 10 vạn nguyên. Nàng tới tiền nhanh như vậy, như thế nào liền không thể cho ta điểm. Ta là nàng thân đệ đệ, ta ba mẹ đều đi rồi. Nàng không chiếu cố ta, ai chiếu cố ta, nói gì vậy? Nơi nào có người nói chính mình tỷ tỷ là dựa vào chia tay kiếm tiền a? Thân thích nhóm thật sự vô ngữ, ngươi đều là kết hôn người. Còn muốn tỷ tỷ ngươi chiếu cố. Ngươi nơi trốn nghĩ tỷ tỷ ngươi chiếu cố, như thế nào liền không nghĩ tới chiếu cố một chút tỷ tỷ ngươi. Nàng một nữ hài tử ở bên ngoài nhiều không dễ dàng, nàng là tỷ tỷ của ta. Vốn dĩ nên nàng chiếu cố ta, dựa vào cái gì ta chiếu cố nàng nha, 7 đại cô 8 dì cả nhóm miệng độc. Đồng thời ra trận tưởng đem Thư Minh Sa tam quan chuyển qua tới. Kết quả từng cái thay phiên nói xong lời cuối cùng, Thư Minh Sa nhất nhất phản bác không nói, còn ủy khuất lại phẫn nộ chất vấn này từng cái vì cái gì đều hướng tới Minh Ca nói chuyện. có phải hay không Minh ca cho các nàng tiền, thư gia thân thích nhóm vừa nghe lời này. Liền hoàn toàn tâm lạnh, cũng tức thanh, thư đại bá nhịn mấy nhẫn vẫn là nói, nghe đại bá một câu khuyên, ngươi nếu là không nghĩ đem phòng ở cấp Minh ca, vậy đem mượn nàng được đến tiền còn nàng, thư Minh sa quật tính tình nói. Không, ta dựa vào cái gì cho nàng tiền, những cái đó tiền đều là nàng cho ta, lúc trước lại chưa nói là mượn, ta không cho, thư đại bá đôi tay một bối, cũng không quay đầu lại liền đi rồi, mọi người thưa thớt đi rồi thật nhiều, cũng có bao nhiêu sự khuyên thư Minh Sa làm việc không thể như vậy, thư Minh Sa không nghe à, không chỉ có không nghe, còn chào phúng mọi người không rõ lý lẽ. Sự tình không gác ở chính mình trên người mới nói này nói mát. Hảo đi, cùng loại người này là không có gì hảo thuyết. Minh ca bị trong đó một cái thân thích lôi kéo đi nhà. Nàng ngày hôm sau cấp thư Minh Sa gọi điện thoại. Ngươi nếu là không thể trả ta tiền, ta chỉ có thể đem ngươi cáo thượng tòa án phân cha mẹ lưu lại di sản. Thư Minh Sa ở điện thoại kia. Đầu tức giận đến dậm chân. Nơi nào có loại này bất cận nhân tình tỷ tỷ a? Quả thực chính là trong nhà trùng hút máu, kia chính là hắn cha mẹ lưu lại phòng ở. Dựa vào cái gì cấp người ngoài? Hai cái phòng ở bởi vì địa lý vị trí hảo, nếu là bán nói, ít nhất cũng hơn 30 vạn. Chính yếu chính là, lúc trước cha mẹ thân bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, bị bồi thường hơn 20 vạn nguyên. Này đó tiền đến lúc đó khẳng định cũng sẽ bị Minh ca phân đi một phần tử. Thư Minh Sa hỏi thăm một luật sư cố vấn một chút chính mình tình huống, biết được nếu là đi pháp luật con đường, cha mẹ lưu lại này đó khẳng định đều đến bị Minh ca phân đi một nửa thời điểm. Hắn lại cấp Minh ca gọi điện thoại, xác nhận Minh ca ngữ khí kiên quyết cần thiết phải đi pháp luật trình tự sau. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, còn không phải là 15 vạn sao, ta trả lại cho ngươi, cha mẹ thân di sản không được ngươi đánh cái gì oai chủ ý. Cầm này đó tiền, ngươi muốn rất xa lăn rất xa, ngươi về sau không phải chúng ta thư gia người, Minh ca cầm tiền. Lại đem chính mình hộ khẩu cũng từ thư Minh Sa sổ hộ khẩu thượng chuyển qua chính mình nhà mới nơi. Đó, lúc này mới một lần nữa quay trở về Ma Đô. Trong lúc này không chỉ có Lâm Quân liên hệ rất nhiều lần. Nàng, ngay cả hạ trị nam nhân kia đều ở khuya khoát cho nàng đánh rất nhiều lần điện thoại. Minh ca đều là lấy chính mình ở quê quán tín hiệu không hảo đáp lại. Nàng mới vừa đến Ma Đô, nghĩ đến chính mình có độc lập hộ khẩu, lập tức cũng là có thể làm Vu Tử Sơ đem hộ khẩu rời tiến vào đâu. Gấp không chờ nổi về nhà nàng, phát giác trong nhà trống rỗng, không có nửa điểm Vu Tử Sơ trụ qua dấu vết, tiểu trên bàn sách kia một lũy lũy ôn tập tư liệu toàn. Bộ không thấy không nói, bút trong ly bút cùng với làm đồ công cụ cũng đều không có, mở ra tủ giày. Vu Tử Sơ giày không thấy, trên giá áo quải quần áo cũng không thấy, nhà ở tuy rằng như cũ sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Nhưng Minh ca nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy này nhà ở đột nhiên liền trống vắng có chút đáng sợ, nàng thay đổi giày. Vài bước đi đến Vu Tử Sơ áo lót quầy, tủ quần áo một kiện không lưu, bên trong chính là cái trống không, nàng vội lấy ra di động gọi Vu Tử Sơ điện thoại. Vu Tử Sơ di động là tắt máy trạng thái, nàng lao ra môn đánh một cái xe taxi liền chiều Vu Tử Sơ trường học phóng đi. Tới rồi Vu Tử Sơ trường học, Minh ca tìm Vu Tử Sơ chủ nhiệm lớp mới xem như biết. Vu Tử Sơ bà ngoại ông ngoại tới tìm Vu Tử Sơ, hình như là Vu Tử Sơ mẫu thân qua đời, bọn họ làm Vu Tử Sơ về nhà, sau đó trực tiếp đem người lôi đi. Này đã là 3 ngày trước sự tình, 3 ngày trước Vu Tử Sơ còn cho nàng phát tin nhắn nói phải hào hào học tập, nhất định khảo một cái toàn niên cấp lần đầu tiên báo nàng. Này 3 ngày Vu Tử Sơ không liên hệ nàng, nàng còn tưởng rằng là Vu Tử Sơ lập tức liền phải cuối kỳ khảo. Chương trình học khẩn trương đâu, cho nên cũng không đem việc này để ở trong lòng, bạn trai cũ có điểm nhiều. Cảm giác vị diện này lại có điểm trường anh sầu đến hoảng. Hết chương.